đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, lòng dạ hẹp hòi. Thì tính sao? Tá Thiến giận không chỗ phát tiết. Sư huynh, bao che nàng, cho dù là ngươi cũng muốn thụ xử phạt. Nàng làm không rõ ràng, vì cái gì Diêu Tinh Thần muốn giúp một cái dã nha đầu. Diêu Tinh Thần không thèm để ý chút nào. Hắn khoát tay áo. Được rồi, cũng không phải phạt các ngươi. Đi nhanh lên đi, nghe nói như thế, Tá Thiến đều nhanh muốn chọc giận khóc. Tu Ngọ Lục lúc này lãnh đạm mở miệng. Diêu sư huynh, nàng hai người thiết kế vây khốn vô số người, bên trong có chúng ta Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Có chút thậm chí ở trong núi là yêu thú gây thương tích. Diêu Tinh Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn. Tu Ngọ Lục nói tiếp. Nếu để cho các đệ tử biết Diêu sư huynh bao che hai người này, ta nhà mình đệ tử sợ rằng sẽ thất vọng cực độ. Nghe vậy, Diêu Tinh Thần liền nói. Chung quy là chính bọn hắn tài nghệ không bằng người. Tu Ngọ Lục nhíu mày. Diêu Tinh Thần nói tiếp. Huống hồ, kết giới trận pháp là ta phá. Bằng không bọn hắn sẽ không sớm như vậy liền ra. Lúc trước Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô Hiệp lực bày ra trận pháp, đầy đủ đem những người kia khốn bên trên thời gian rất dài. Nhưng bọn hắn vẫn là trước thời gian ra. Nguyên lai là Diêu Tinh Thần phá trận pháp. Dù sao nhà mình đệ tử cũng bị nhốt ở bên trong. Khó trách, Ấn Lưu Tô mới chợt hiểu ra. Còn tưởng rằng bị nhốt những người kia có nhân vật lợi hại. Nguyên lai là bị người này chỗ giải. Diêu Tinh Thần cười nhìn về phía sư muội sư đệ. Còn không đi, dự định cùng ta động thủ sao? Tá Thiến nhếch môi, nói không ra lời. Mặc dù Diêu Tinh Thần ngày bình thường thật là tốt người nói chuyện, nhưng người quen biết hắn đều biết, vị này từ trước đến nay nói là một không hai, đã quyết định muốn giúp hai người kia, liền sẽ không như vậy thu tay lại. Đã nhiều ngày chưa từng cùng sư huynh giao thủ, sư đệ ta bây giờ nghĩ hướng sư huynh lĩnh giáo một phen. Tu Ngọ Lục ôm quyền, Diêu Tinh Thần lông mày nhảy một cái. Tu Ngọ Lục, Tá Thiến hô một tiếng. Tu Ngọ Lục không có trả lời nàng, mà là ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Tới, Diêu Tinh Thần duỗi ra một cái tay. Ông, chỉ thấy mặt đất chui ra vô số phù văn. Diêu Tinh Thần nhìn thoáng qua. Vị này tu sư đệ lúc trước dù chưa xuất thủ, nhưng tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối bất trắc. Hiện tại vừa vặn có thể đem ra đối phó hắn. Phù văn đan vào một chỗ, đem Diêu Tinh Thần phong tỏa trong đó. Thiên binh hoang cổ trận, vô số binh khí từ đó hiển hóa, tràn đầy xa trường mùi máu tanh, hướng phía Diêu Tinh Thần kích xạ mà đi. Thấy thế, Diêu Tinh Thần lại chỉ là đứng chắp tay, không làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Một ý niệm, vô số phù văn như sóng chiều cuồn cuộn mà ra. Thái Thiên Huyền Bí Lục, đây là Thái Thiên Mật Tông công pháp chí cao, vì Diêu Tinh Thần sở tu. Kia vô số binh khí tiếp cận thời điểm, Diêu Tinh Thần trong mắt lóe ra vô số đặt song song phù văn. Tất cả binh khí đều tại đây khắc bị phân tích hoàn tất. Còn chưa chạm tới Diêu Tinh Thần thân thể, binh khí liền toàn bộ như bọt biển tiêu tán đi. Cái này tự nhiên là cùng tại trong tông môn thời điểm không giống. Tại tông môn thời điểm hắn còn sẽ để cho bên trên nhường lối. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có tâm tình chơi. Diêu Tinh Thần tay phải trước người xoay tròn. Cả tòa trận pháp đều tại đây khắc phát sinh biến hóa cực lớn. Phảng phất từ trong đến bên ngoài kết cấu đều phát sinh đổi chỗ. Phanh, trong nháy mắt, trận pháp tựa như bóp nát đèn giấy vỡ vụn đi. Thái Thiên Huyền Bí Lục, Thiên Thông Giải, Tu Ngọ Lục sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Tu luyện Thái Thiên Huyền Bí Lục đệ tử tự nhiên không chỉ Diêu Tinh Thần một cái. Nhưng luyện thành Thiên Thông Giải cái này tầng thứ, thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn chính xác chỉ có một mình hắn. Diêu Tinh Thần nói ra, sư đệ, dùng bản môn phù thuật trận pháp đối phó ta, nhưng không dạy được nửa điểm tác dụng. Hắn biết vị này tu sư đệ thiên tư chắc tuyệt, tương lai có lẽ có thể đi đến cùng hắn giống nhau tình trạng. Nhưng bây giờ còn chưa đủ tư cách. Tu Ngọ Lục nắm chặt lại nắm đấm. Tu Ngọ Lục, đi. Tá Thiến kêu một tiếng. Tu Ngọ Lục không đi. Đi. Tá Thiến lại hô một tiếng. Tu Ngọ Lục cau mày. Sau đó liền chắp tay. Sư đệ liền trước rời đi. Hắn đi theo Tá Thiến cùng nhau rời đi. Hai người kia rất nhanh liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Diêu Tinh Thần vừa nhìn về phía mấy cái kia truy sát mà tới Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Mấy vị đạo hữu, cần phải cùng ta luận bàn một chút. Không được không được, Diêu huynh thần võ, chúng ta cam bái hạ phong. Dứt lời, mấy người liền nhanh chóng rời đi. Bọn hắn tự biết không phải là đối thủ. Cứng rắn muốn đánh, nói không chừng mấy người đều đi không được. Thái Thiên Mật Tông Diêu Tinh Thần, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất thiếu niên cường giả một trong. Đang uy hiếp sau khi giải trừ, Ấn Lưu Tô cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ấn Lưu Tô đi ra phía trước ôm quyền. Ngạo Thiên Tông Ấn Lưu Tô, lần này đa tạ đạo hữu cứu giúp. Diêu Tinh Thần nhìn một chút thiếu niên này, sau đó cười gật đầu. Về sau nói không chừng cần Ấn đạo hữu tương trợ, định dốc sức tương trợ. Ấn Lưu Tô chính là phi thường niệm ân người. Ngay sau đó, Diêu Tinh Thần liền đi hướng một bên khác thiếu nữ. Người thật là biết làm ầm ĩ. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Ai cần ngươi lo? Diêu Tinh Thần thở dài nói. Ta nếu không quản ngươi, ngươi đã trải qua rơi trong tay người khác. A Phi, ta cần ngươi cứu A. Khương Lạc Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đã không phải ta lúc ban đầu. Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này tự cho là đúng thái độ. Không muốn một mực xem nhẹ người khác tốt a. Ta cái nào tự cho là đúng? Diêu Tinh Thần tương đương im lặng. Ngươi không phải một mực xem thường ta sao? Ta không có xem thường ngươi. Vừa mới không phải còn cảm thấy ta không thoát khỏi được khốn cảnh sao? Lại bắt đầu lại bắt đầu. Diêu Tinh Thần rất nhức đầu. Mỗi lần gặp mặt chính là cãi nhau. Ngươi mặc dù có chuẩn bị ở sau, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy truy sát a, nhà rãnh căn cứ về sau. Diêu Tinh Thần gặp thiếu nữ lại muốn nói, lập tức đưa tay ngăn lại nàng lên tiếng. Được rồi, lười nhác cùng ngươi nhao nhao. Khương Lạc Nguyên chừng hắn, cực kỳ giống bị người đoạt đồ ăn tiểu hồ ly. Diêu Tinh Thần nói ra, lúc trước hai người kia, ngươi phải cẩn thận chút. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì nhếch miệng, ngươi hẳn là đi để bọn hắn cẩn thận một chút, nếu là cho ta bắt lấy, ta muốn bọn hắn chịu không nổi. Biết nàng là cái gì tính tình, Diêu Tinh Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói này. Có thù tất báo, đây chính là Khương Lạc Nguyên. Lúc này, Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới cái gì. Lúc trước nữ tử kia là ngươi nhỏ mê muội, là sư muội ta. Khương Lạc Nguyên chậc chậc chậc lưỡi. Xem ra về sau nàng muốn thoát phấn lạc, ngưỡng mộ người vậy mà bao che tông môn muốn đuổi bắt người. Gặp nàng như thế âm dương quái khí, Diêu Tinh Thần cũng là khí cười. Người đây không cảm tạ ta, ta làm ra hy sinh lớn như vậy, cút ngay cho lão nương chứng. Diêu Tinh Thần khóe miệng giật một cái, dưới gầm trời này có thể để cho hắn như thế dễ dàng tha thứ. Tuyệt đối chỉ có cái này một cái. Một bên Ấn Lưu Tô thì nhìn mơ hồ. Hai người này nhìn tựa như là một đôi bạn xấu tại cãi nhau. Được rồi, mặt đều bỏ ra. Diêu Tinh Thần không muốn ầm ĩ. Mà liền tại sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Từ bên cạnh hiện lên một đạo hắc quang. Hắn theo bản năng vung ra một đạo phù lục. Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng. Diêu Tinh Thần thân hình trong nháy mắt biến mất trước mắt. Khương Lạc Nguyên cũng là ngẩn người. Tình huống gì? Khương Lạc Nguyên cảm nhận được hai đạo khí tức. Quay đầu nhìn lại, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt. Đại sư tỷ, người đến chính là Diệp Tiêu Tiêu cùng Dương Phi Tuyết. Diệp Tiêu Tiêu trải qua Khương Lạc Nguyên bên người. Mặt không thay đổi đi hướng xa như vậy chỗ vừa ổn định thân hình nam tử. Dương Phi Tuyết thì là nhận ra người kia. Ban đầu ở Thiên Lý Sơn gặp qua. Diệp Tiêu Tiêu nắm chặt lại quyền, kim quang bốn phía, chờ đã, chờ một chút đại sư tỷ. Ấn Lưu Tô vội vàng la lên, người kia lúc trước đã cứu chúng ta. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới dừng bước, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô giải thích, hắn cùng ngũ sư tỷ là bằng hữu. lúc trước đã cứu chúng ta, không phải bằng hữu. Khương Lạc Nguyên lập tức phản bác, ấn Lưu Tô một trận xấu hổ, là địch. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, sau đó khoát tay áo, không phải địch. Thế là Diệp Tiêu Tiêu thu hồi địch ý, cũng không có ý định vì chính mình lúc trước tập kích mà xin lỗi. Diêu Tinh Thần thì cổ quái nhìn một chút vị này nữ tử áo đen. Người này hẳn là vị kia Ngạo Thiên Tông đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu. Toàn thân trên dưới đều cho Diêu Tinh Thần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này thật đúng là ghê gớm người a. Dương Phi Tuyết hướng Diêu Tinh Thần gật đầu ra hiệu, đi Thiên Đạo Cung. Diệp Tiêu Tiêu nói một câu, cũng không có lại nhìn Diêu Tinh Thần. Bốn người rời đi, ấn Lưu Tô quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Tinh Thần. Cái sau chú ý tới sau thì là cười với hắn một cái. Mặc dù nụ cười kia theo ấn Lưu Tô tương đương khổ bức. Ấn Lưu Tô quay đầu lại, Ngũ sư tỷ, vị kia Diêu đạo hữu cùng ngươi thật không phải bằng hữu sao? Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lại là liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra. Lưu Tô a, người cũng đã biết cái gì là hài tử của người khác. Ngoặc kép, không biết, chính là loại kia, các phương diện đều muốn ép ngươi một đầu. Sau đó trong nhà còn mỗi ngày cùng ngươi phàn nàn, ngươi vì cái gì không thể giống như hắn. Liền loại kia phi thường khiến người chán ghét ra hỏa. ... Mặc dù ấn Lưu Tô không biết nhà mình Ngũ sư tỷ kinh lịch cái gì, nhưng nghĩ đến vậy cũng hẳn là trước đây thật lâu sự tình mới đúng. Diêu Tinh Thần cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngũ sư tỷ, hắn tốt xấu cũng giúp chúng ta không ít việc. Nếu không chúng ta rộng lượng một chút, kết giao bằng hữu tổng không có chỗ xấu đi. Khương Lạc Nguyên nhớ tới một số việc, sau đó nhếch miệng, sư tỷ của ngươi ta à, chính là lòng dạ hẹp hòi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.